Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 201, Sunet cùng Kaguya, Hiu, Ga, Yo, Du, chấm ngoặc kép, âm thanh truyền vào lỗ tai, một luồng hơi lạnh đập vào mặt, Yoru thân thể run lên, trong khoảnh khắc cùng Kusinai tách ra, chỉ là một tia cấu kết chất lỏng theo hai người bên miệng kéo ra. Phản xạ ra sền sệt ánh sáng tới. Ta không tìm đến ngươi. Ngươi có phải hay không? Không có ý định về nhà. Lúc này, lại một câu lạnh như băng xuyên vào đáy lòng. Tạch tạch tạch, Hyuga Yoru phảng phất toàn thân bị đóng băng. Tỷ tỷ, ngươi hiểu lầm ta. Ta đến bây giờ còn chưa có về nhà chỉ là bởi vì muốn gặp được trong lòng ngươi khẩn trương. Sau đó, ách, chấm ngoặc kép. Hắn còn không có xoay người liền bắt đầu miệng lưỡi lưu loát. Nhưng chờ Kaguya dáng dấp xuất hiện ở trước mắt lúc, bỗng nhiên liền nói không ra bất kỳ lời nói tới. Huyên náo trên đường phố, Tiết Ngọc người một mình mở ra một đạo không gian, cùng bọn hắn không hợp nhau, nhưng lại làm người khác chú ý. Tuế Nguyệt không có tại nàng hoàn mỹ trên mặt lưu lại bất cứ dấu vết gì. Năm nay vừa vặn 20 tuổi nàng phong hoa tuyệt đại. Tóc trắng thuận hoạt như thác nước, băng nhan hoàn mỹ như họa, có chút nhô lên bộ ngực sữa, tinh tế như liễu eo nhỏ, bị tuyết trắng kimono phác họa đến mỹ diệu không gì sánh được. Đáng tiếc cặp kia hoàn mỹ nhất chân dài cũng bị che kín, không cách nào thấy toàn cảnh. Tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru lên tiếng lần nữa, ánh mắt về tới trên má của nàng, cùng cái kia trong suốt như nước suối tiết mắt đối mặt. Ngực đang cuồng loạn, phảng phất toàn thế giới đều chỉ còn lại có tiếng tim mình đập. Hắn bỗng nhiên tiến lên một bước, cẩn thận từng ly từng tí đem Kaguya hoàn mỹ như tiết tư thái ôm vào trong ngực. Ta nhớ ngươi lắm, chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng, mang theo quyến luyến thì thầm. Tại mềm mại trắng nhạt bên tai vang lên, tỷ tỷ, ta nhớ ngươi lắm, chấm ngoặc kép, Kaguya nguyên bản tán phát hàn khí một nháy mắt biến mất. Thay vào đó là mờ mịt, một đôi tuyết trong mắt lộ ra tình tình ý vị. Ta ở đâu? Ta không phải đến hưng sư vấn tội sao? Ta làm sao bỗng nhiên bị ôm lấy? Ta nhớ ngươi lắm, chấm ngoặc kép, thiếu niên ỉ lại bên trong lại mang điểm giọng nũng nịu lập tức đánh trúng trái tim của nàng. Những cái kia rét lạnh lạnh nhạt nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Toàn bộ lồng ngực cũng giống như bị ấm áp bao vây. Thân thể cũng nhiều phân mềm nhũn ý mừng. Tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, làm ôm lấy Kaguya thời điểm. Yoru mới phát hiện hắn đã so Kaguya cũng cao một nửa. Bất quá dạng này thân cao vừa vặn. Hai tay của hắn có thể rất tốt ôm lấy nàng phẳng lì sau lưng. Cùng mềm mại eo thon. Từng đợt quen thuộc mùi thơm ngát xông vào mũi. Hắn đều muốn say. Trong miệng theo bản năng thì thầm. Tỷ tỷ. Tê, bỗng nhiên, Hyuga Yoru hít vào một cái lạnh ra, bởi vì có một cái tay nhỏ, chẳng biết lúc nào vặn chặt nam nhân đau nhất, sau đó xoay tròn 360 độ. Hắn cơ hồ là lập tức buông lỏng ra Kaguya, lúc này, cái kia tay nhỏ mới thu về. Kusinai hai tay ôm lấy, thân mật tựa sát tại bên cạnh hắn, nhìn hướng Kaguya nháy nháy mắt to. Kaguya lão sư. Yoru cùng ta hẹn hò đây. Đợi đến buổi tối, ta sẽ tiễn hắn về nhà. Ngươi không nên gấp nha. Hyuga Yoru lần thứ hai hít vào một cái lạnh ra. Quả ớt nhỏ sức chiến đấu quả nhiên cường hoành. Kaguya rời khỏi Yoru ấm áp ôm ấp. Có chút mờ mịt nâng lên tiết mắt. Một hồi lâu chỉ số IQ mới bắt đầu chậm rãi trở về. Nhưng nàng nhưng không có cho Kusinai cho dù một ánh mắt. Chỉ là có chút ngẩng lên đầu, kinh ngạc nhìn xem Yoru. Ngươi, làm sao bỗng nhiên cao lớn nhiều như thế? Chấm ngoặc kép, nàng âm thanh vẫn là như trên tuyết sơn tuyết liên tinh khiết, khiến lòng người tinh dao động. Còn có ngươi bộ dáng. Chấm ngoặc kép, Kaguya ánh mắt rơi vào trên mặt hắn, có như vậy một cái chớp mắt si mê, nhưng lại sạch sẽ rời đi. Nàng nâng lên hai tay, nhẹ nhàng xoa xoa Hyuga Yoru góc cạnh rõ ràng gương mặt, trở nên càng thêm dễ nhìn. Sung làm bối cảnh tấm Kusinai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nha. Đây không phải là Kaguya nha. Đã lâu không gặp. Đúng lúc này, Sunet âm thanh bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Hyuga Yoru chỉ cảm thấy hoa cúc siết chặt. Muốn hỏng việc. Kaguya hai tay y nguyên đặt ở trên mặt hắn. Băng lạnh buốt rất dễ chịu. Nhưng hắn cái trán lại tại đổ mồ hôi. Ân, Kaguya thật yên lặng. Liền nhìn cũng chưa từng nhìn Sunet một cái. Nhưng sau một khắc nàng liền không có cách nào không nhìn. Bởi vì Sunet không chút do dự đưa tay kéo một cái. Đem Hyuga Yoru kéo đến lui ra phía sau một bước. Cũng kéo rời Kaguya hai tay phạm vi. Yoru quay đầu nhìn lên. Chỉ thấy Jiraiya Orochimaru cũng tại Sunet bên cạnh. Tổ ba người xuất hiện hấp dẫn gần gần xa xa ánh mắt. Nơi này lập tức biến thành tập trung. Ngươi làm cái gì? Không đợi Yoru cùng Sunet bọn họ chào hỏi. Kaguya hàn khí ứa ra âm thanh liền xuyên thấu tới. Ha ha, không có gì. Chấm ngoặc kép, Sunet thần sắc bình tĩnh tách ra Kusinai cùng Hyuga Yoru. Đem chính mình uy nhũ thân thể chen vào giữa hai người. Sau đó nhìn thẳng vào Kaguya. Không có chút nào nhiệt độ cười lên. Chính là vừa vặn có chuyện tìm ngươi thương lượng. Chuyện gì? Kaguya sắc mặt lạnh lùng. Đưa tay hướng Hyuga Yoru bắt đi. Muốn đem hắn kéo qua. Nhưng Sunet lại vừa vặn tiến lên một bước. Chặn tay của nàng. Kaguya chỉ có thể nhìn hướng nàng. Mặt không hề cảm xúc. Sunet đáy lòng cười lạnh một tiếng. Nàng muốn nhìn xem nàng phía dưới câu nói này nói xong. Kaguya còn có thể hay không bảo trì hiện tại bình tĩnh. Là dạng này. Yoru cùng Kusinai không phải đều đã 13 tuổi nha. Vừa vặn đạt tới Konoha thấp nhất kết hôn tuổi tác. Ta xem như Yoru lão sư cùng Kusinai tỷ tỷ. Muốn cùng ngươi cái này Yoru tỷ tỷ thương lượng một chút hôn sự của bọn hắn. Quả nhiên, Sunet lời nói này nói xong. Kaguya mặc dù sắc mặt không thay đổi. Nhưng tay lại lặng lẽ run lên xuống. Ngươi, điên, nàng dừng một chút. Sau đó theo răng ngà trong khe gạt ra cái này ba cái hàn khí 10 phần chữ tới. A, chấm ngoặc kép, Sunet nguyên bản quả thật bị việc này làm cho nhức đầu không gì sánh được. Nhưng bây giờ nhìn thấy Kaguya dáng dấp, không biết thế nào liền đáy lòng mừng thầm. Biết rõ hiện tại Kaguya mới là minh hữu, nhưng nàng chính là nhịn không được. Muốn nhìn một chút Kaguya tức hổn hển bộ dạng, ta cũng không có điên. Mà là tại thật tốt thương lượng với ngươi. Dù sao hai người bọn họ tình cảm chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Tuổi tác lại rất thích hợp. Sunet nghiêm túc nói. Jiraiya ra mặt kéo ra. Cảm giác hiện tại Sunet rất không bình thường. Orochimaru thì một mặt lạnh nhạt. Không có chút nào bộ dáng hứng thú. Ta cự tuyệt. Kaguya không chút do dự nói. Kusinai khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên tái nhợt. Kaguya vừa vặn liếc về sắc mặt của nàng. Không biết thế nào mềm lòng xuống. Lại bổ sung. Yoru nhất định phải lấy Hyuga tộc nhân làm thê. Đến mức ngoài ra hắn còn muốn cùng ai cùng một chỗ. Ta mặc kệ. Kusinai sắc mặt ấm lại. Nhưng vẫn là không dễ nhìn. Đây ý là nổi tiếng có phần chỉ có thể là Hyuga tộc nhân. Mà nàng Kusinai cũng chỉ có thể lén lút cùng với Yoru. Cái này ai chịu nổi. Ngươi chớ vội cứng rắn cự tuyệt. Đây cũng không phải là ta ý tứ. Sunet nghe đến nàng kiên định ngữ. Trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Thế là nàng hai tay ôm bóng. Cười lạnh. Đây là già. Đệ tam ý tứ. Kaguya đồng tử co rụt lại. Không có để ý Sunet vì cái gì không gọi lão sư. Nàng thần sắc y nguyên băng hàn. Giọng nói y nguyên cứng rắn. Từng chữ nói ra, ta lặp lại lần nữa. Yoru nhất định phải lấy Hyuga tộc nhân làm thê. Đây là tộc quy, vô luận người nào, cũng không thể nhúng tay Hyuga ra sự tình. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.